Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 797, Phù Tăng Cổ Thụ. Thần Tiên Vị Nghiệp Đồ. Viên Hồng Hiện, 5K. Tình cảnh này có vẻ hơi quỷ dị. Là như vậy, ngoài người ta dự liệu, Hạo Thiên Thượng Đế cùng Đông Hoàng Thái Nhất hai vị thái cổ hoàng giả máu tươi tưới nước chi địa, tràn ngập rất nhiều quỷ dị cổ thụ giới vực. Thần không biết quỷ không hay, nhô ra một vị huyền hoàng long bào, miệng lưu lật mặt bóng dáng, lẳng lặng nhìn kỹ vương đằng hắn là ai. Hạo Thiên Thượng Đế chuyển thế trước dấu vết, vẫn là Đông Hoàng Thái Nhất. Bất luận một loại nào đáp án cùng thân phận, đều là có thể làm cho đương đại phần lớn sinh linh kinh sợ, thậm chí tâm thần bị kinh sợ, sinh ra lui bước tâm ý. Nhưng đáng tiếc, vương đằng cũng không ở này phần lớn sinh linh trong phạm vi. Hắn không chỉ có không sợ, thậm chí còn bước một bước về phía trước, nhìn gần hướng một tôn kia huyền hoàng long bào ra thân đế giả, Đông Hoàng. Hắn ngưng thần hét một tiếng, bởi vì tôn này tồn tại cũng không phải Hạo Thiên Thượng Đế, càng không phải hậu chiêu của ma Phật, mà là xúc động trong cơ thể Đông Hoàng trung mảnh vỡ biến hóa nguyên chủ năm xưa cùng Hạo Thiên Thượng Đế tranh cướp thiên đế vị trí cái thế mãnh nhân. Đông Hoàng Thái Nhất, tự hồ là cảm nhận được hắn hô hoán, tôn kia người khoác huyền hoàng long bào đế giả chớp mắt trông lại. Một đôi mắt ngang qua rất nhiều vũ trụ, phá diệt năm tháng vậy quét tới bạch, đầy trời ánh sáng đều nhạt đi. Hai màu đen trắng tràn ngập, đem tất cả có không thâu tóm. Thời gian khái niệm ở đi xa, tự chư thiên vạn giới gian bị bóc thoát vương đằng trước mắt vạn vật đi xa tiêu điều. Như là rơi vào một mảnh sâu không thấy đáy uyên hải, không chỗ có thể có căn cứ. Nhưng hắn thần sắc không có một chút biến hóa nào, hờ hững đối diện hướng kia đế giả hai mắt. Đây là một đôi không có con ngươi, con mắt màu trắng phảng phất lưu ly vậy long lanh, chiếu rọi ra một vị cổ xưa mà cao quý bóng dáng. Thân ảnh kia mơ hồ, khó phân biệt tình tiết. Vừa mới xuất hiện, toàn bộ cây Phù Tăng đỉnh liền có vô số u ám sóng quang lan lộn. Thời gian có sắp có điểm chậm, hình thành loạn lưu, lôi kéo vạn vật, muốn cho vương đằng không tên mà chết. Cùng lúc đó, ở bốn phía vang lên như có như không điên cuồng tiếng gào thét, đều là Thái Nhất, Lục Diệu Cao Thượng, Ngọc Hoàng Thiên Đế. Cùng một cái chớp mắt, ở cỗ này tất cả động lại trong năm tháng, cũng có vô biên tụng niệm tế tự thanh âm vang vọng. Kia hô hoán chính là một vị khác chí cao đế giả tôn húy, Lục Diệu Cao Thượng Cửu Khung Ngự Lịch Vạn Đạo Vạn Hóa Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. Trong phút chốc, một chiếc sáu màu thần kiều cắt ra chư thiên vạn giới, hàng vào trong đó. Nội bộ tựa hồ liên thông vô cùng xa xa một phương, ngang qua ngàn tỷ kiếp số Kim Khuyết Di La Cung, mà thiên cung trung ương, muôn phương đỉnh chóp, cổ xưa trên vương tòa, tựa hồ có một tôn cổ xưa uy nghiêm đế ảnh ngồi ngay ngắn. Hắn sau đầu có viên mãn hoàn mỹ trong vắt siêu nhiên ánh sáng rải rác, chiếu khắp vô số điều trên tuyến thời gian chư thiên vạn giới, hình thành tầng tầng trong thiên địa thời gian cùng vận mệnh tượng trưng. Ở dưới chân hắn, đạp lên một chiếc đại đạo quỹ tích đan dệt mà thành thần thánh cầu nối. Nội bộ hình như có đạo quả mô hình lóng lánh, thời gian tuyến nằm dày đặc, ầm ầm chấn áp mà xuống, liền mang theo Phù Tăng cổ thụ cùng Đông Hoàng chế tạo loạn lưu đồng thời ép vào dưới cầu nhất thời. Bốn phía u ám, lấp lóe óng ánh, lạnh lẽo tĩnh mịch, tất cả ở đình trệ cùng chậm chạp bên trong hướng đi tịch diệt. Mà lúc này, chân đạp sáu màu thần kiều đế ảnh hai tay vung lên mở ra, như ôm ấp thiên địa hoàn vũ, nạp vạn ngàn vạn tượng trong lòng gian. Vương đằng cũng thuận theo đưa ra hai cánh tay, ầm ầm, ở từng đạo bị chấn áp loạn lưu bên trong, hai bóng người phảng phất trọng điệt, khó phân lẫn nhau. Vương đằng khuôn mặt ngửa mặt lên trời, hai cánh tay lộ liễu giơ lên cao, bốn phía lúc này rơi vào sâu nhất đến trầm thời không điểm đứt bên trong. Khắp nơi đều là hư vô, diễn sinh hỗn độn, u quang không nổi, vi diệu khó nổi, thời gian loạn lưu liền bọt nước đều không gây nên liền bị rơi vào trong. Nuốt chửng tiêu tan đế ảnh nhạt đi, sáu màu thần kiều chấn áp vào vương đằng trong tâm linh đại hải. cổ xưa hoang man, huyền diệu hơi thở thần thánh như có như không hiện ra từng cái màu sắc sặc sỡ sông dài. Đem hắn vờn quanh, phân hóa ra lần lượt từng bóng dáng đặt chân ở giữa. Như là tràn vào vô hạn cái khả năng, thay tương lai đang lúc này. Đông Hoàng Thái Nhất để lại đế giả bóng dáng bỗng nhảy tới trước một bước. Hai con mắt xuyên thấu qua miệng lưu, lập lòe ánh sáng nhỏ. Trong một ý nghĩ đứng lặng cây Phù Tang đỉnh vương đằng chớp mắt hóa thành một lớp mỏng manh người. Giấy, phảng phất công bút tả thực bức tranh, mà tương tự bức tranh tầng tầng điệt điệt, đều là hắn ở không giống vũ trụ hình chiếu biến thành. Lẫn nhau trọng hợp, như là một quyển tranh liên hoàn. Tranh liên hoàn tiếp tục suy sụp, người giấy vậy mỗi cái bóng dáng vào thành đoàn, ngưng tụ thành từng cái to bằng cái đấu văn tự. Dòng nước vậy dâng tới vị kia tang thương quỷ dị đế giả. Hạ xuống trong lòng bàn tay của hắn, hội tụ thành một quyển bình thường sách. Quyển sách này bìa ngoài có ba cái lưu ly vậy chữ vàng tạo thành tên gọi. Gọi là Ngọc Hoàng Truyện, bất quá mấy cái chớp mắt. Một vị truyền thuyết đại năng liền đã biến thành một quyển ghi chép hắn cùng hắn hình chiếu cuộc đời thư tịch. Phù Tăng cổ thụ giới vực tưởng thật quỷ dị vừa sợ sợ. Nhưng mà, liền ở đây tế, lúc trước chứa đựng vương đằng bóng dáng, thay thành tương lai nhánh sông dâng trào mà lên. Vương đằng lông tóc không tổn hại tự trong đó đi ra điều này nhánh sông nhập vào đương đại. Hóa khả năng là đã định. Này chính là năm tháng cùng vận mệnh kết hợp, bóp méo nghịch tố hết thảy, hóa không thể vì khả năng hừng hực. Chỉ một thoáng, nương theo vương đằng đi ra, trong tay Đông Hoàng sách càng là tự cháy lên, hóa thành sáu màu lưu ly vậy thời không chi hòa, ở thiêu đốt hắn quá khứ, thiêu đốt hắn phân tán chư thiên vạn giới dấu vết, đều muốn ở hỏa diễm dưới mục nát suy yếu. Rơi vào vĩnh hằng vô sinh, một đạo tàn dư dấu vết thôi. Cũng không linh trí, vương đằng như là phát hiện cái gì bình thường. Đột nhiên tiến lên một bước, cấu kết lên tâm linh đại hải nơi sâu xa sáu màu thần kiều. Trong đầu quan tưởng Ngọc Hoàng Thiên Đế, chém chết chỗ có liên quan với Đông Hoàng Thái Nhất ý nghĩ. Liền ngay cả trong cơ thể Đông Hoàng Trung mảnh vỡ, cũng bị ngắn ngủi che đậy dấu ấn này xuất hiện. Cùng tâm suy nghĩ hữu quan, chỉ cần ngươi nhớ tới Đông Hoàng Thái Nhất, dấu ấn này sức mạnh liền sẽ vô cùng mạnh mẽ, giống nhau những bỉ ngạn kia thiên ý đại nhân vật, bọn hắn tôn danh không thể tụng niệm, một khi chạm đến liền sẽ sinh ra cảm ứng, hạ xuống vô cùng vĩ lực mà Đông Hoàng Thái Nhất tàn dư dấu vết có thể có này thần dị nguyên nhân. Cũng rất đơn giản, hắn lúc trước, đồng dạng là một tôn bỉ ngạn đại nhân vật. Đến nay đều chưa từng hoàn toàn chết đi. Hừ, vương đằng tầng tầng hừ lạnh một tiếng. Quan tưởng Ngọc Hoàng Thiên thay thế được hết thảy. Sáu màu thần kiều rung động, giống như là muốn xuất hiện giữa trời bình thường két két. Nhất thời bốn phía hư không xuất hiện từng đạo đáng sợ khe hở. Thâm thúy dài nhỏ đường nét bên trong tựa hồ có cái gì khủng bố sự vật sắp lộ ra. Mang tới thiên địa chung kết. Mang đến vô pháp nói hết tuyệt vọng. Ngoặc kép chấm chấm. Gào. Tên kia miệng lưu lật mặt đế giả giơ tay trái lên. Ngăn ở trước mắt. Phát ra hư huyễn rên. Đẩy kim sơn đảo ngọc trụ giống như lùi về sau một bước. Ầm ầm sụp xuống. Ảo ảnh trong mơ vậy phá nát rồi. Trong một ý nghĩ. Hắn liền do trí cường không thể giải rơi xuống đến yếu đuối như vậy trình độ. Bị vương đằng phá diệt thành ảo ảnh trong mơ. Dấu ấn này sẽ không đột nhiên xuất hiện, để lại vạn cổ tuế nguyệt không tiêu tan không suy nhược. Tất nhiên có căn cứ. Vương đằng ánh mắt nhìn quét tứ phương. Đáy mắt hiện ra một chản quá khứ đương đại tương lai cùng ở tại tam sinh ngọc điệp vận mệnh dây. Tuyến lần thứ hai rõ ràng triển lộ. Hắn theo vừa mới Đông Hoàng dấu vết để lại khí thế phương hướng nhìn tới. Vẫn chưa chủ động chạm đến kia một cái vận mệnh chi dây. Nếu không sẽ gợi ra bỉ ngạn trình độ dị biến chỉ một thoáng. Một bộ bức tranh ánh vào hắn trong mắt. Cũng không phải là ở đương đại. Mà là ở Phù Tăng cổ thụ chỗ chiếu rọi trong chư thiên vạn giới chìm nổi bức tranh này quyển rất bất. Phàm, chiều cao ba thước. Phân biệt viết không giống thần tiên tên Húy. Tỏa ra không giống khí tức. Năm cái cổ xưa mà thần bí chữ viết dấu vết trên đó. Biểu lộ ra một cái ý nghĩa, thần tiên nghiệp vị đồ, thần tiên vị nghiệp đồ. Vương Đằng một tiếng khẽ ồ lên. Đây là năm xưa cùng phong thần bảng cũng xưng thần vật. Đồng dạng có cảm ứng chư thần. Xá phong thiên địa quyền bính vô thượng công hiệu vật ấy dĩ nhiên ở dấu ở phù tăng cổ thụ bên trong. Là năm đó Đông Hoàng Thái Nhất chỗ lưu. Các loại ý nghĩ nổi lên. Thần tiên nghiệp vị đô treo cao. Nội dung triệt để bày ra trong mắt. Trên cùng nhất đẳng chỉ được tam thanh đạo tổ. Lấy bên trong làm đầu. Chia ra làm linh bảo thiên tôn. Nguyên thủy thiên tôn cùng đạo đức thiên tôn. Đệ nhị đẳng là ngũ phương ngũ đế cùng đạo môn mấy vị thiên tôn. Trung ương là huyền thiên thượng đế. Bên trái là thanh đế kim hoàng cùng đa bảo thiên tôn chờ. Bên phải là hắc đế hỏa hoàng cùng trấn nguyên đại tiên chờ. Đệ tam đẳng là viễn cổ lôi thần. Cửu thiên huyền nữ. Tử vi tinh chủ. Đấu mỗ nguyên quân. Quảng thành thiên tôn. Nhị lang chân quân chờ. Đệ tứ đẳng là bắc đầu. Nam đầu. Nhị thập bát tú chờ tinh quân cùng lôi bộ, hỏa bộ, đấu bộ chờ chân quân, cùng với rất nhiều truyền thuyết chân tiên. Đệ ngũ đẳng là còn lại tinh quan, chư hải đế quân, các nơi đại tướng cùng bốn đại thiên sư chờ. Đệ lục đẳng là còn lại thiên sư, tiên công tiên bá chờ. Chờ đợi này sau, đã không còn tên húy cùng tiên nhân, chỉ là đối ứng thần trước tên gọi. Như đệ thất đẳng là lục giáp thiên tướng chờ, bức tranh này. Có thái cổ mãng hoang lúc khí tức, nhưng tựa hồ cũng không thai nghén tự chân thực giới, mà là bỉ ngạn giả trong cơ thể chư thiên vạn giới. Vương Đằng thoáng nghi hoặc, dương mắt nhìn hướng đổ lục hàng thứ hai ngay chính giữa cổ xưa tên húy thiên đế. Chỉ một thoáng, cái kia tên húy phát sinh thay đổi, do huyền thiên thượng đế biến thành ngọc hoàng thiên đế, cũng cùng Vương Đằng trong cơ thể sáu màu thần kiều chăm chú hô ứng dị biến sinh. Toàn bộ thần tiên nghiệp vị đô che lại một tầng u ám thâm thúy ánh sáng. Như là xuyên qua giới hạn của đất trời. Vượt qua vũ trụ mênh mông. Đến kia mịt mờ tiên giới. Chí cao chí đại thần thánh khí thế mênh mông từ bên trong tỏa ra. Biến ảo thành từng đóa kim liên càng là lại hiện ra khác một bức cổ xưa đồ lục đến. Kia đồng dạng là một tấm thần tiên nghiệp vị đô. Chỉ có điều bức tranh này cùng tờ thứ nhất có chỗ khác nhau. Mà khác nhau chỉ ở hai nơi. Một trong số đó tỏa ánh sáng tên húy không phải Ngọc Hoàng Thiên Đế. Cũng không phải tên gọi tắt Thiên Đế. Mà là Đông Hoàng Thái Nhất. Thứ hai, lại là trên đó cũng không tam thanh vị trí. Kia một hàng như là bị miễn cưỡng xóa đi bình thường. Chỉ có Đông Hoàng Thái Nhất tên húy trước tiên. Chúa tể hết thảy Đông Hoàng Thái Nhất. Vương Đằng trong lòng hiểu rõ. Đây mới là Đông Hoàng lúc trước thai nghén ở trong cơ thể mình chư thiên vạn giới thần tiên vị. Nghiệp đồ, hắn đồng dạng trí ở thiên đế. Chỉ là năm xưa bị thua với Hạo Thiên Thượng Đế chi thủ. Vì vậy tất cả chuẩn bị đều mất đi vốn có ý nghĩa với ta chính hợp dụng. Có thể chi thay thế phong thần bảng. Cùng quỷ thần chân linh đồ kết hợp lại. Chân chính xá phong thiên đình các chính thần thiên địa quyền bính. Đến lúc đó tử vi tinh chủ đám người có thể tịch này ngự sử sức mạnh tạo hóa. Mà chư tinh quân cũng có thể điều động truyền thuyết khả năng. Hắn trong lòng nổi lên ý mừng. Này tính được là thu hoạch lớn cũng có thể nói là khuyết cái gì đến cái gì. Hơn nửa cùng mình chân thân. Thái thượng bố cục cũng có chỗ liên quan giơ tay hút một cái. Kia chìm nổi ở phù tăng cổ thụ cành lá trong vũ trụ hai phó thần tiên vị nghiệp đồ nhất thời bay lên. Trực tiếp rơi vào rồi Vương Đằng trong lòng bàn tay. Đông Hoàng Thái Nhất kia cùng Ngọc Hoàng Thiên Đế đồng thời tỏa ra hào quang. Lẫn nhau hô ứng thần tiên vị nghiệp đô tuy rằng thần dị. Nhưng cũng không phải gánh chịu Đông Hoàng chấp niệm chi vật. Đầu nguồn không ở này. Hắn chém ra tạp niệm. Tâm cảnh lần thứ hai giếng cổ không dao động. Lấy truyền thuyết chiều không gian thăm dò bốn phía dõi mắt nhìn tới. Vừa nãy miệng lưu lật mặt đế giả đứng thẳng địa phương chính là phù tăng cổ thụ trong đó một gốc. Đỉnh chóp, mà chính mình chỗ đứng lặng lại là một bụi khác ở Đông Hoàng dấu vết nghỉ chân chi địa. Sàn lá vây quanh một cái hình thù kỳ quái mảnh vỡ. Thoáng trong suốt, màu sắc u ám, chiếu rọi chu vi các loại sự vật. như là tạo hình quái lạ tấm gương. Đang, dường như xúc động rồi cái gì bình thường. Vương Đằng trong cơ thể nguyên bản bị che lấp Đông Hoàng Trung mảnh vỡ nhất thời vang vọng. Cùng kia san lá vây quanh mảnh vỡ đồng thời lan truyền ra bao trùm trên trời dưới đất tiếng chuông. Đang, nhưng vào lúc này, hắn thần sắc hơi động. Hai con mắt còn như lôi đình vậy nhìn quét hướng dưới cây cổ thụ mới. Bởi vì ở nơi đó, đồng dạng có một tiếng chuông vang tạo nên. Còn có cái khác tồn tại. Trừ mình ra bên ngoài, còn có những sinh linh khác cầm Đông Hoàng Trung mảnh vỡ đuổi tới nơi đây. Hư huyễn tiếng chuông lộ ra. Hết thảy đều phảng phất tiến vào chậm chạp cùng suy yếu tiết tấu. Vương Đằng không có do dự chút nào. Phía sau cấu kết chư thiên vũ trụ cùng nhau hiện ra gia trì, hắn chỉ đốt ngón tay gập lên giống như đạo ấn, lấy người chi thân gánh chịu thiên chi đạo, hóa mà làm ấn, bay thẳng đến phía dưới tiếng chuông phương hướng chấn sát mà đi. Thiên đạo ấn, ầm ầm, chỉ một thoáng cành lá diễn sinh vũ trụ lay động phá nát. Bàn tay lớn kia, nắn pháp ấn, như là đè ép tam giới, quân lâm cửu trọng thiên. Khống chế vạn linh sinh tử, thần uy cái thế thiên địa biến sắc, thủ đoạn như vậy quá nghịch thiên, ở bốn phía càng là sinh ra thần linh cúng bái, tà ma kêu khóc khủng bố cảnh tượng. Bàn tay kia gian, thanh chọc sóng quang phân tán, lưu động nhật nguyệt tinh hà hào quang, như là đem toàn bộ vũ trụ đều bao trùm rồi. Cái gì người, đang ở qua lại vũ trụ viên hồng quát to một tiếng. Hắn còn không làm rõ trong tay Đông Hoàng Trung mảnh vỡ biến hóa. Dĩ nhiên liền có người dám hướng hắn ra tay. Tự vô cùng chỗ cao hạ xuống đòn đánh này không thể nghi ngờ hung hăng bá đạo. Có một loại khai thiên tích địa sức mạnh. Tam giới chấp trưởng vào giữa năm ngón tay. Này như là đang khai thiên tích địa. Hủy nhật nguyệt tinh hà. Tạo thế giới hoàn toàn mới. Triệu thần ma trở về vị trí cũ, nhưng con này khiến hắn trong lòng nổi lên phẫn hỏa. Cho dù hắn tạo hóa này đại thần thông giả còn chưa từng khôi phục trạng thái. Thậm chí đánh với thanh đế một trận sau lại có thương thế. Nhưng cũng không phải là người nào đều có thể lấn hắn. Oa nha nha, viên hồng đem thân lay động. Hóa thành gánh vác bầu trời màu trắng vượn lớn. Hai tay cầm từ trong cơ thể chư thiên rút ra đen bỏng. Oa nha nha hét lớn một tiếng vung lên, dự định mạnh mẽ phá tan này từ trên trời giáng xuống một đòn đinh tai nhức óc. Lệnh hư không đều rung động không ngớt nổ vang bên trong. Cự bổng đánh rơi, vô biên khổ hải hiện ra, từng phương vũ trụ ở bên trong chìm chìm nổi nổi, làm đương đại sớm nhất thức tỉnh tạo hóa. Viên hồng tuyệt đối không phải bình thường, chí ít thực lực là vượt xa tầm thường truyền thuyết. Chính là truyền thuyết đỉnh điểm cùng hắn so với đều yếu lực hiện ra thua kém. Đông ầm ầm ầm, thiên đạo ấn cùng đen kịt cự côn va chạm, nổ tung vô số lôi đình sinh diệt, mà sinh diệt ở giữa. Có thể gặp thế giới từ bắt đầu đến cuối, tản mát dư âm tắc kéo duỗi đại nhật, phá hủy hằng tinh, đem từng cái tinh hệ hóa thành thuần túy năng lượng đánh về phía đối phương. Ầm ầm. Nương theo một tiếng xuyên qua trên trời dưới đất nổ vang. Hai người giao chiến bên trong một phương vũ trụ triệt để hướng đi hủy diệt. Vô cùng năng lượng cùng vật chất suy sụp. Hóa ra một khẩu to lớn hư vô vực sâu. Đúng là làm đến bốn phía vũ trụ đều rơi vào bạo động bên trong. Ở đây xung kích bên dưới. Hai người tề lùi. Vỡ ra một đạo sâu không thấy đáy tinh không khe rãnh. Hóa thành màn trời. Đem bạo động năng lượng thủy triều trở ngại, viên hồng quát to một tiếng, tự kia cây phù tang đỉnh truyền đến một tôn bạch y giáp vàng vĩ đại bóng dáng như ẩn như hiện, phủ đầu chính là một đao đánh xuống. Năm tháng khuấy động thời gian vô sinh, một đao này dưới viên hồng chỉ cảm thấy bốn phía tất cả nhạt đi rời xa, bị miễn cưỡng đoạn ra dòng thời gian. Ngọc Hoàng, là ngươi. Hắn một tiếng giống to. Tự một đao này bên trong nhất thời nhận ra ra tay đánh giết người thân phận. Đương đại bên trong đâu còn có người thứ hai chấp trưởng năm tháng. Ngự sử quang âm đao tồn tại. Chỉ có vị kia thiên đế tái thế. Huyền Thiên Tông trưởng giáo Ngọc Hoàng. Quả nhiên là ngươi. Đông Hoàng Trung khác một mảnh vụn ngay ở trên tay ngươi. Lúc trước có Thanh Đế hộ ngươi, hôm nay nơi đây hắn cũng không thể đến. Hai ta nhưng phải cực kỳ nói một phen. Viên Hồng đáy mắt nổi lên vô biên ý lạnh. Hết lần này tới lần khác gặp gỡ Vương Đằng, đều không có chuyện tốt. Hắn đã sớm tức sôi ruột khí lần đầu gặp gỡ thời gian Ngộ Thanh Đế bị đánh thành trọng thương, Kim Ngao đảo trốn xa. Lần thứ hai gặp mặt lại Ngộ Thanh Đế, lại bị ngăn ở thiên ngoại. Cái gọi là sự bất quá ba. Này lần thứ ba gặp mặt rốt cục không còn Thanh Đế. Hôm nay vừa vặn cùng nhau thanh toán. Nói, sớm trở về ngươi liền trạng thái đều chưa từng phục hồi như cũ. Lấy cái gì nói với ta nói? Hôm nay ngươi nếu là không giao ra Đông Hoàng Trung mảnh vỡ, cũng đừng muốn đi ra nơi này rồi. Vương Đằng một tiếng cười nhạt, không giấu vết liếc mắt một cái lúc trước Đông Hoàng Thái Nhất giấu vết hiện ra chi địa. Trong lòng chớp mắt có một cái hố giết Viên Hồng kế hoạch, hắn giơ tay vỗ một cái hư không. Chỉ một thoáng tự thiên linh nơi vọt lên một vệt thanh khí. Phân hóa thành ba bóng người đi ra. Đều là truyền thuyết đại năng. Bạch Kim Thánh Phật, Thiên Nhân Cộng Chủ, Vạn Hóa Tiên Tôn thoáng chốc hiện lên. Phong tỏa ngăn cản Viên Hồng Tây Nam Đông ba mặt Chu Tiên kiếm trận. Không đợi Viên Hồng động niệm, tứ phương đỏ xanh đen trắng bốn màu lóng lánh. Vương Đằng cùng ba đạo thanh khí hóa thân tỏa ra ánh sáng chói lọi. Bộc phát kiếm khí, tạo nên thôn phệ trật tự hỗn loạn, có thể vẫn lan tràn đến chung kết hỗn loạn. Oanh, dựa vào một cái kiếm trận đã nghĩ giết ta, ngươi quá ngông cuồng rồi. Kiếm khí tàn phá gian, Viên Hồng thét dài, cả người bộ lông màu trắng bay lượn, tuy rơi vào trong Chu Tiên kiếm trận, thế nhưng lúc này như càng thêm thần dũng, lấy một địch bốn, kịch liệt chém giết, ầm ầm, giao thủ chỗ. Một phương vũ trụ trực tiếp nổ tung sụp đổ, kéo dài nó cái thế ngập trời hào quang gợn sóng, ở trong đó nhưng là có kiếm trận xuất hiện giữa trời. Nội bộ năm bóng người máu bắn trời cao, xé rách hư không vô tận. Ngươi này hồ tôn, chết đi, một đao khai thiên, lượn lờ tinh hà, mênh mông vô biên, chém xuống đến, Vương Đằng thần dũng vô song, lúc này đánh ra đòn mạnh nhất, hắn muốn tàn sát tạo hóa thân. Tiểu bối, ngông cuồng đến cực điểm. Kia tiền sử cự thú vậy màu trắng Viên Hầu lần thứ hai giơ lên thật cao đen bổng. Vận chuyển huyệt khiếu quanh người. Mở ra tầng tầng vũ trụ động thiên. Hiện ra từng cái tha ngã, hình chiếu. Lấy không hề đẹp đẽ thuần túy sức mạnh ầm ầm bổ xuống. Tạo nên hư huyễn cuộn sóng. Đưa tới trầm luân khổ hài. Đi đầu ăn mòn kiếm trận. Xì xèo. Một bổng bên dưới, vô cùng thiên địa bị áp xúc, tối tăm trầm ức, tựa hồ điệt ở cùng nhau phốc. Đen bổng dừng lại, một đạo hư không dùng sức vậy âm thanh đẩy ra, không có kịch liệt va chạm động tĩnh, cũng không có ầm ầm phá nát tiếng vang. Cùng Viên Hồng dự đoán tình hình tuyệt nhiên không giống, xảy ra chuyện gì, ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy đen bổng phía trước không phải lảo đảo kiếm trận khu cơ. Mà là một tấm đỏ xanh đen trắng đã rõ ràng lại hỗn tạp cổ xưa trận đồ. Đã rõ ràng lại hỗn tạp. Hoàn toàn ngược lại mâu thuẫn khái niệm càng quỷ dị mà hỗn hợp lại cùng nhau. Chu Tiên trận đồ. Nương theo Linh Bảo Thiên Tôn sinh ra cổ lão nhất trận đồ. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.